Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, đệ 410 trang. Dị cánh, danh sách cụ hiện tại phó cánh. Nhưng tự chủ chuyển hóa tăng tốc cộng phòng ngự cộng công kích trạng thái. Đệ nhất trạng thái tăng tốc, nhưng thực hiện 4 cánh 4 lần bay nhanh hiệu quả. Đệ nhị trạng thái nhưng giáp hóa. Đại biên độ tăng phúc phía sau lưng kháng giáp phòng ngự. Đệ tam trạng thái công kích, nhưng liền thể cận chiến công kích, cũng có thể thoát ly bản thể xa công công kích. Cụ thể thao tác xem tự thân kỹ thuật cùng năng lượng cung cầu. Xa công trạng thái cực kỳ hao tổn nguồn năng lượng, thuộc về đại chiêu. Nếu hơn nữa, sủng vật hợp thể thêm lam huyết châm huyết chờ các phương diện trạng thái, đều thuộc tính sẽ tăng tới 400 vạn. Cứ như vậy nàng ở cấp bậc cùng thuộc tính thượng còn có tinh thần lực thượng rốt cuộc sẽ không có hại, tương đương ở trước kia nhất có hại địa phương đuổi theo 4 học phủ đứng đầu trước 5 tuyển. Thủ trình độ, ngạnh cương nói liền xem gen thiên phú. Áo nghĩa, trình tự gen cùng sủng vật chờ trợ lực, phù xuyên đã cao hứng. Lại cảm thấy khủng bố nàng tự biết thân thể này gen thiên phú. Liền tính ở dư thừa tài nguyên chuẩn bị hạ thành công lam huyết, cũng tuyệt đối không đủ để thức tỉnh yêu lan đồng công kích đồng thuật trật tự tàn phiến đang ở. Tăng lên nàng gen, hoặc là nói ở tu bổ tàn khuyết tạ thị yêu lan gen, theo thời gian. Không chỉ có thể tu bổ thành nhất hoàn thiện yêu lan gen, thậm chí có khả năng biến dị, cụ thể liền xem khối này tàn phiến uy lực có không vượt qua yêu lan. Gen hạn mức cao nhất, yêu lan gen hạn mức cao nhất là cam huyết sao? Giống như không phải. Tổ tiên từng có tử huyết đột phá, cho nên nàng rốt cuộc đêm này phó phế tài thân thể đánh ra ít nhất ở Brook hành tỉnh cảnh nội có thể xem như vương tạc hiệu quả, chờ đem phù xuyên thân thể làm tốt. Lại hợp thể, khi đó tài năng xem như có nắm chắc ở thế giới này hành tẩu đi, phù xuyên xem đồng hồ đeo tay, mặt. Trên biểu hiện hiện tại là 8 tháng đế 31 hào buổi sáng 9 giờ, khoảng cách khảo hạch kết thúc còn có 13 tiếng đồng hồ, phù xuyên đi ra ngoài thời điểm. Phát hiện phục gia không ở phòng khách cùng sân. Nghĩ người này khả năng ở trong phòng, nàng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng đi ngang qua thêu thùa đài thời điểm, phát hiện thêu phẩm đã đổi mới. Còn không có bắt đầu thêu, chính là bên cạnh có một đống thành phẩm. Phù xuyên tùy tay cầm lấy tới nhìn thoáng qua, bóng đêm, rừng rậm, dòng suối. Thoạt nhìn thực điềm tĩnh thản nhiên cảnh tượng, nhưng phù xuyên nhìn dòng suối khốn cùng thủy sắc. Dần dần nhíu mày, tiểu khê bên kia không có lạc sợi tơ. Là trống không, nhưng bên cạnh rõ ràng có dự phòng sợi tơ. Màu đỏ sợi tơ, phục ra không có hướng lên trên thêu. Bảo tồn màu đỏ sợi tơ, phù xuyên đem thêu phẩm đặt ở trên bàn. Thủ đoạn nửa trống, ngón tay chống lại cánh môi. Lâm vào một lát suy tư, có lẽ phục gia tâm chướng căn bản liền không hảo quá, phù xuyên trầm tư thật lâu sau. Bỗng nhiên đem thêu phẩm xoay một phương hướng, hình ảnh thay đổi, nàng thấy được đổ một mảnh thêu. Thùa cảnh sắc biến thành tàn khuyết vạn vẹo thi thể. Cục đá, cây cối, lùm cây đường cong, chúng nó thành thi khối. Mà này đó thi khối lại lấy ý tưởng phái hợp thành một chương vạn vẹo oán ghét nữ nhân khuôn mặt. Hai. Mắt sâu thẳm, bên trong rõ ràng là nở rộ đóa hoa, nhưng đóa hoa đảo ngược biến thành lấy máu nước mắt, phù xuyên quay đầu. Cầm lấy mặt khác thêu phẩm xem, giống nhau như đúc, sở hữu thêu phẩm, toàn bộ giống nhau như đúc, không phải vì tôi luyện thêu thùa kỹ thuật. Bởi vì từ cái thứ nhất thêu phẩm bắt đầu, sở hữu đường may đều không có bất luận cái gì lệch lạc, hoàn mỹ phục chế phẩm, nhưng mỗi một cái phục chế phẩm đều lặp lại cái thứ nhất thêu phẩm tàn khuyết, phù xuyên rốt cuộc nhíu mày. Xoay người, đi đổ nước, lại thấy trong một góc chồng chất lên chuyển phát nhanh hộp, này đó đều là nàng đặt hàng tới mẫu anh. Phẩm, phục gia chưa bao giờ động nàng đồ vật, làm nhân viên chuyển phát nhanh phóng hảo. Mỗi một cái đều phóng cũng may trong một góc, chờ nàng chính mình lấy, nhưng thấy rõ lực khủng bố phù xuyên có thể nhìn đến trên cùng một cái hộp. Mặt trên bảo tồn một ít phấn hoa dấu vết, phấn hoa sẽ ấn hạ một chút vân tay. Vân tay có chồng lên, có lây dính phấn hoa tay cầm nổi lên nó. cầm lấy buông, lại cầm lấy tới, giống như ở do dự, nhưng cuối cùng vẫn là không mở ra. Buông xuống, cái kia hộp là cho trẻ con xuyên tiểu y phục. Cái dương ngoại có tin tức ký lục, Phù Xuyên cầm thủy. Lại lấy ra máy truyền tin click mở một cái dãy số. Nhưng ngón tay Huyền Phù ở mặt trên. Cuối cùng, không có đánh ra đi. Chỉ lẳng lặng đem một lọ nước uống xong. Sau đó buông cái chai. Trở về đem thêu phẩm toàn bộ nguyên dạng phóng hảo. Rửa sạch rớt chính mình dấu vết. Sau đó mới ra cửa thí luyện tháp. Ít có người sẽ cùng Phù Xuyên giống nhau mỗi lần đều tập cuối cùng tiết điểm tới khảo thí. Rốt cuộc năm tòa thí luyện tháp khảo hạch đều thực phí thời gian. Cơ bản bọn họ sẽ ở cuối cùng 5 ngày nội hoàn thành khảo hạch. Mà cuối cùng một ngày là bọn họ không ra tới nghỉ ngơi thả lỏng, cho nên ngày này người như cũ thiếu. Rất nhiều, nhưng thiếu quá nhiều, có việc. Phù Xuyên có chút buồn bực. Vào áo thuật tháp sau nhìn thấy cái kia tiểu tỷ tỷ. Người sau cùng nàng hỗn chín. Chào hỏi, lại ở ăn mì gói. Đông Hoàn cho ngươi tiền lương như vậy thấp sao? Không, không yêu ăn mặt khác. Mì gói hợp ta ăn uống. Tiểu tỷ tỷ thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ý cười. Liếc nàng, lại bóp điểm tới khảo đâu? Ân, có điểm vội, học phủ hôm nay có việc. Người hảo thiếu, đại đa số đi thương trường bên kia chơi. Nhưng Triệu Nhiễm Huyết bọn họ có chút khả năng còn ở khảo. Có chút còn lại là đi Kim Lăng Phủ, Phù Xuyên kinh ngạc. Kim Lăng Phủ, đó là tiếp đãi tỉnh ngoài khách quý Brook đệ nhất quan trai, trai cửa hàng món ngon. Thịnh thế cảnh huyền, đa số là Brook tỉnh NO một lão đại đại chính tư sở trưởng tỉnh phủ cộng 4 bộ cộng tứ đại học phủ cái gọi. Là tỉnh cấp mạnh nhất 9 môn nhà nước mở tiệc chiêu đãi địa phương. Ở vào 4 trong phủ tâm thương trường mặt đông. Cùng áo thuật cung đối tuyến, nói là đối tuyến, nhưng thương trường quy mô quá lớn. Thứ này nhìn nhau, kỳ thật cách xa nhau rất xa. Áo thuật cung bên kia vì thần điện sở trưởng, chưa bao giờ quản Kim Lăng Phủ sự, cho nên Kim Lăng Phủ có chuyên môn lực lượng vũ trang. Cũng là cực cường, tỉnh ngoài có người tới. Phỏng chừng đúng không? 4 học phủ bên kia đều có người đi. Chúng ta Đông Hoàn cũng là... Ngươi không còn sớm điểm khảo xong qua đi. Cùng ta không có gì quan hệ, Phù Xuyên lắc đầu. Giao khảo thí phí liền đi vào, nàng ở trận đầu khảo hạch bên trong tuy rằng lao tới thực đủ. Nhưng vắng họp đệ nhị giai khảo hạch. Học phủ tự nhiên sẽ không ấn ép ban trước mấy đãi ngộ đem nàng kêu lên đi. Hết chương.